Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, hôn nàng, bởi vì Triệu Dịch Sâm câu kia ý vị thâm trường lời nói. Trong ghế lô không khí châm đến đỉnh điểm, mọi người xem hướng Chu Mộ Quân ánh mắt đều là mang theo đồng tình. Triệu Dịch Sâm ra tay, một cái đỉnh 10, đổi làm người khác, đối mặt tình cảnh này đã sớm hoảng. Chu lão tam chính là Chu lão tam, vạn năm không thay đổi một trương băng sơn mặt, chẳng sợ chống lại Triệu Dịch Sâm uy hiếp, hắn vẫn cứ là vân đạm phong khinh, trong tay thưởng thức ly thủy tinh, đối mặt mọi người xem trò hay ánh mắt, hắn chút không chịu ảnh hưởng, còn thích ý hớp một chút rượu, mọi người đều bắt đầu dỗ, ngay cả Dụ Tranh đều nhịn không được thay hắn lo lắng. Nhất tưởng đến hắn khả năng sẽ bị yêu cầu đi làm một ít kỳ kỳ quái quái mất mặt hành động. Nàng tâm đều phải thu đi lên, có chút khẩn trương, Triệu Dịch Sâm chưa nói yêu cầu, đánh cái vang chỉ, đem bên ngoài thời khắc hậu mệnh phục vụ sinh chiêu tiến vào. Làm cho hắn đi lấy một băng vải đen đi lại, có thể mông trụ ánh mắt tự thành, Dụ Tranh cảm thấy trầm xuống, dâng lên dự cảm bất hảo. Biết trong ghế lô công tử ca đều là mê nhạc, phục vụ sinh thật mau đem tới một băng vải đen, vải dệt dày, che tính rất mạnh, mọi người đều lộ ra bất khả tư nghị biểu cảm ni ngượng ngùng. Không trách bọn họ nghĩ nhiều, này đạo cụ, là muốn ngoạn cái gì play sao? Chu Mộ Quân rốt cục nhấc lên mí mắt nhìn qua, thấy trong tay hắn đạo cụ, biểu cảm có trong nháy mắt ngạc nhiên. Lão Tam, đi lại hoàn thành của ngươi đại mạo hiểm đi. Triệu Dịch Sâm trong tay vung miếng vải đen, ngữ điệu thong thả nói đến, ta muốn ngươi đem ánh mắt bịt kín. Trong ghế lô sở hữu nữ sinh đứng thành một loạt, chỉ dựa vào sơ các nàng thủ xác nhận cái nào là dụ muội muội. Sau đó, hắn cố ý tạm dừng một giây, cười đến gian trá, hôn nàng, giọng nói rơi xuống đất, trong ghế lô lâm vào yên tĩnh. Về sau, vang lên cao thấp nối tiếp đổ trừu lãnh khí thanh, dựa vào, điều này cũng ngoạn quá lớn đi. Sơ thủ nhận thức vốn còn có rất lớn khó khăn, nhưng Cố Thiệu Ninh này khoa chỉnh hình bác sĩ ngoạn này một ván phần thắng khả năng hội lớn một. Chút, Chu Mộ Quân, không quá đi, vạn nhất nhận sai người làm sao bây giờ? Nhường Chu lão tam trước mặt tam tẩu mặt hôn nữ nhân khác. Chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy không có khả năng. Lại nói, hai người này hôm nay vừa lấy giấy chứng nhận kết hôn. Như vậy ngoạn không thích hợp, thật sự là không thích hợp. Triệu Dịch Sâm rất không nhãn lực thấy. Bọn họ này đỏ yêu xem náo nhiệt mọi người cảm thấy này đại mạo hiểm không ổn. Chớ nói chi là Dụ Tranh, cơ hồ ở Triệu Dịch Sâm nói xong một khắc kia, nàng liền ngừng lại rồi hô hấp. Triệu Dịch Sâm gặp mọi người đều ánh mắt quái dị xem hắn. Vội nhấc tay đầu hàng, giải thích, chúng ta không phải là đang đùa đại mạo hiểm sao? Đương nhiên muốn mạo hiểm a. Dụ Tranh nhắm chặt mắt, trong não bắt đầu điên cuồng vận chuyển, nữ hài tử thủ khác nhau không lớn đi. Không đều là khớp xương so nam sinh hơi chút tinh tế một điểm. Mềm yếu, khả năng cần nhờ sờ ngón tay dài ngắn đến phán đoán. Liên tính Chu Mộ Quân đối ngón tay nàng quen thuộc, cũng có khả năng khác nữ sinh ngón tay độ dài cùng nàng không sai biệt lắm mà đi. Hơn nữa, nàng cũng không phải rất muốn làm cho hắn đi sờ nữ hài tử khác thủ. Càng không thể có thể làm cho hắn đi hôn tạm biệt nhân. Dụ Tranh quay đầu xem Chu Mộ Quân, bật thốt lên đã nghĩ nói, nếu không ngươi vẫn là uống rượu đi, hắn cũng đã đứng dậy. Theo Triệu Dịch Sâm cầm trong tay quá miếng vải đen, tự giác cấp thành mấy tầng, mông ở hai mắt của mình thượng, trước mắt một mảnh hắc ám, ngay cả một tia ánh sáng đều nhìn không thấy. Dụ Tranh thở hốc vì kinh ngạc, trái tim đều khiêu ngừng, Chu Mộ Quân ngươi điên rồi sao? Cư nhiên thật sự muốn ngoạn này, Chu Mộ Quân thúc giục, chạy nhanh, Triệu Dịch Sâm sửng sốt, vừa rồi do dự thời gian dài như vậy. Hắn còn tưởng rằng này một ván Chu Mộ Quân cũng bị phạt rượu. Không nghĩ tới hắn cư nhiên thoải mái như vậy. Nói ngoạn liền ngoạn, không hổ là Chu lão tam. Các ông, Triệu Dịch Sâm nâng tay tiếp đón sở hữu nữ sinh đứng ở ghế lô đất trống. Một chữ đẩy ra, sổ sổ, hơn nữa dụ tranh tổng cộng có 6 cái. Dụ tranh thở sâu, trái tim luôn luôn tạp ở cổ họng chỗ kia nửa vời. Nàng cất bước vừa muốn đi qua, đã bị Triệu Dịch Sâm một phen kéo qua đến xả đến một bên. Dụ tranh ngạc nhiên mở to hai mắt, hắn muốn làm cái gì? Triệu Dịch Sâm nhíu mày hướng nàng cười, khinh thủ khinh cước kéo ra ghế lô môn, hướng ra phía ngoài mặt vẫy vẫy tay. Một lát sau, tiến đến một cái nữ phục vụ sinh, thay thế bổ sung dụ tranh vị trí. Đại gia, bọn họ là thật bội phục Triệu Dịch Sâm dũng khí, liên tiếp khiêu chiến Chu Mộ Quân nhẫn nại điểm mấu chốt. Hắn có thể sống tới ngày nay có thể là tổ tông phù hộ đi. Trước mắt đứng thành một loạt 6 cái nữ sinh bên trong. Căn bản không có dụ tranh. Nói cách khác, vô luận Chu Mộ Quân tuyển kia một người nữ sinh đều là sai. Dụ tranh phản ứng đi lại sau quá sợ hãi. Tưởng muốn lên tiếng nhắc nhở Chu Mộ Quân. Điều này cũng rất không công bằng. Không mang theo như vậy đùa. Lại bị Triệu Dịch Sâm ngăn lại. Hắn nắm lấy cánh tay của nàng. Dùng miệng hình nói, ta có chừng mực. Chu lão tam muốn thực hôn những nữ sinh kia, hắn khẳng định sẽ đuổi ở hắn phía trước đi qua ngăn lại. Nếu đem lão tam chọc giận, hắn này đôi chân hôm nay liền muốn đoạn ở trong này. Dụ tranh xem hiểu của hắn khẩu hình, vẫn là nhịn không được sốt ruột. Triệu Dịch Sâm nói, tốt lắm, các cô nương bắt tay thân xuất hiện đi. Lão tam, ngươi có thể bắt đầu, các nữ sinh nghe được của hắn chỉ lệnh. Ào ào vươn một đôi tay, các nàng xem trước mắt nam nhân, có lẽ là bịt mắt nguyên nhân, Chu công tử nhìn qua không có bình thường lạnh lùng như vậy. Lộ ra đến mũi thẳng, môi tiểu bạc, hắn mặc thiển màu xám áo lông, đơn giản rộng rãi hưu nhàn khố, giống cái sinh viên, nhìn xem làm cho người ta không khỏi tim đập ra tốc. Vạn nhất nhận sai, giống như cũng rất tuyệt vời. Chu Mộ Quân bị người dẫn đứng ở đệ một người nữ sinh trước mặt. Nữ sinh thủ đi phía trước đệ đệ, thuận tiện hắn khoát tay có thể đụng đến chính mình tay. Dụ tranh áp chế trong lòng này lên đến không thoải mái. Thoáng đừng mở mắt, nhưng mà, Chu Mộ Quân chỉ là ở đệ một người nữ sinh trước mặt dừng. Liên tiếp tục đi về phía trước, căn bản không sờ tay nàng, cái thứ hai cũng là giống nhau. Không chạm vào thủ, hắn mỗi trải qua một người nữ sinh, ngay tại trước mặt nàng lưu lại cái 3-4 giây thời gian. Sau đó bước đi, chờ đi đến cuối cùng một cái nữ phục vụ sinh trước mặt. Chu Mộ Quân bất động, qua hảo sau một lúc lâu, cúi đầu suy thanh, đùa giỡn ta, phương diện này không nàng, đại gia, ngoặc kép chấm than, này thao tác cũng rất nghiêu bức, làm vì cái này cho chơi khởi xướng nhân. Triệu Dịch Sâm quả thực trợn tròn mắt, hắn biết rõ Chu Mộ Quân không có tác tệ khả năng. Cái kia miếng vải đen hắn tự mình kiểm tra quá, rất dày, gấp mấy tầng mông ở mắt thượng cái gì đều nhìn không thấy. Triệu Dịch Sâm không tin, đánh cái thủ thế nhường cái kia nữ phục vụ sinh rút lui khỏi. Hắn đem dụ tranh xếp vào ở một loạt nữ sinh chung. Cái thứ ba vị trí, vừa rồi không tính. Hiện tại chính thức bắt đầu Chu Mộ Quân chuyển cái phương hướng. Đi trở về, như thường giống vừa rồi như vậy, lưu lại vài giây liền đến hạ một người nữ sinh trước mặt. Cho đến khi hắn đi đến đệ ba nữ sinh trước mặt. Thân hình một chút, lộ ở bên ngoài môi mỏng gợi lên, một tay lấy nhân kéo qua đến, cúi đầu hôn lên đi. Trong ghế lộ yên tĩnh một cái chớp mắt, bộc phát ra tiếng thét chói tai. Chu Mộ Quân tay kia thì kéo trên mắt miếng vải đen. Mạnh nhìn thấy ánh sáng, còn không rất thích ứng. Con người đen mị mị, một chương lại quen thuộc bất quá mặt chàng đập vào mắt Lemony dụ tranh ngước mắt nhìn thẳng. Hắn, nghe được bên tai ồn ào thanh, nàng mới quay mặt qua chỗ khác. Tụ hội đến 9 giờ tối liền đã xong. Triệu Dịch Sâm còn chuẩn bị một cái đại bánh ngọt, nói là chúc mừng hai người lĩnh chứng. Vốn là vui vẻ không khí, hắn ôm bình rượu bỗng nhiên thở dài, đều tại ngươi nhóm, ta ngày mai liền muốn bị trong nhà mẫu thượng hoàng thái hậu buộc đi xem mắt, lời này rước lấy đại. ra đồng tình, cho đến khi lên xe, phía sau huyên náo dần dần đi xa, Dụ Tranh mới hỏi nói, ngươi đến cùng là thế nào nhận ra đến? Nói thực ra ngươi tác tệ đúng không, miếng vải đen là chính bản thân hắn buộc đi lên. Có lẽ có thể buộc tung một điểm, xuyên thấu qua phía dưới khe hở xem các nữ sinh giày. Đại gia giày vừa vặn đều không giống với, là như thế này sao? Chu Mộ Quân bấm tay ở nàng cái trán bắn một chút. Bọn họ oan uổng ta còn chưa tính, ngươi cũng oan uổng ta, bọn họ vừa rồi đều hỏi Chu Mộ Quân là thế nào nhận ra đến. Hắn ngậm miệng không nói, cho nên mọi người đều cho rằng hắn tác tệ, chẳng qua động tác ẩn nấp, không bị bọn họ phát hiện mà thôi. Dụ Tranh tự nhiên cũng là như vậy cho rằng, khả nghe hắn khẩu khí, chẳng lẽ không đúng sao? Đương nhiên không là, Chu Mộ Quân cười nói, đại khái giữa chúng ta có đặc thù tâm tính tự cảm ứng. Ta tin của ngươi chuyện ma quỷ, bị nàng một đường nhìn chằm chằm. Chu Mộ Quân rốt cục đầu hàng. Được rồi, ta thừa nhận, ta liền là tác tệ, Dụ Tranh lộ ra quả thế, biểu cảm. Vừa muốn nói hắn hai câu, hắn liền dựng thẳng lên ngón tay để ở trên môi nàng. Bất quá không là ngươi nghĩ tới như vậy, ngươi trước khi xuất môn tẩy quá mức phát, dầu gội mùi thật rõ ràng, Dụ Tranh sửng sốt, giật mình a thanh, nàng nghiêng đầu nghe thấy hạ, quả nhiên có cổ hương khí. Damani nói đúng ra, đây là hộ phát tố hương vị, buổi chiều hai người ở trên thảm lăn như vậy vừa thông suốt. Nàng ngại tóc quá bẩn, không có biện pháp lên giường, cho nên trước khi xuất môn riêng gội đầu phát, hộ phát tố ở trên tóc lưu lại hơn 10 phút, mùi khả năng có chút kéo dài. Thật sự là rất xảo hoạt, khó trách dám đáp lại này đại mạo hiểm. Damani nghĩ đến bản thân lúc ấy vì hắn đáp ứng khiêu chiến. Hờn dỗi, liền cảm thấy bản thân có chút ngốc. Kế tiếp ngày, Chu Mộ Quân bề bộn nhiều việc, tới gần cửa ải cuối năm công ty sự tình rất nhiều. Bình thường đều là sớm ra trễ về, Dụ Tranh cũng bề bộn nhiều việc, vội vàng viết mỹ thực bác văn, viết mỹ thực tiến công chiếm đóng, vì nhà ăn Tưởng Tân bày ra tuyên truyền văn án, thuận tiện nghiên cứu thực đơn, trải qua thật phong phú. Ngẫu nhiên rảnh rỗi hội đánh mấy cục trò chơi, xoát xoát thần tượng giải trí tin tức, idol trong truyền thuyết chuyện xấu bạn gái sau mấy tháng, gần nhất vừa lửa nóng đứng lên, phòng làm việc cũng không phát ra tiếng minh làm sáng tỏ. Cậu tử bên kia cũng không có tân thực chú ý, nhường fan nhóm thao nát Tamani Dụ Tranh rời khỏi Weibo mặt biên. Chuẩn bị đánh trò chơi, nghĩ nghĩ. Nàng trước thượng vi tín cấp Chu Ánh Tuyết phát ra mấy cái tin tức. Ăn kê tới hay không? Ta mang người à, người gần nhất đang vội cái gì đâu? Thế nào cũng không có tới nhà ăn ngoạn. Sẽ không là giao bạn trai đi. Đợi vài phút, bên kia mới phát đi lại một cái giọng nói. Ta đang ở cùng luận văn tốt nghiệp này bạn trai chàng chàng thiếp thiếp đâu? Đầu đều phải chọc, Dụ Tranh xì một tiếng cười ra. Nàng nhớ tới Chu Ánh Tuyết là đại tứ ở đọc sinh. Còn có một học kỳ liền tốt nghiệp, tới gần cuối kỳ, không chỉ có nên vì cuối kỳ kiểm tra phát sầu, còn phải bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị luận văn tốt nghiệp. Năm trước giờ phút này, nàng cũng là giống nhau, cho nên cảm động lây. Nàng nói, các ngươi trường học này học kỳ liền bắt đầu làm luận văn tốt nghiệp. Không là học kỳ sau bắt đầu viết sao? Chu Ánh Tuyết, khai đề báo cáo cùng nhiệm vụ thư này học kỳ cuối kỳ liền muốn thu phục. Tuần sau liền muốn nộp lên, ta khai đề báo cáo mới vừa mới bắt đầu viết, hơn nữa phân một cái đặc nghiêm khắc đạo sư. Ta muốn xong rồi, Dụ Tranh hiểu rõ, cùng bọn họ lúc trước tiến độ không sai biệt lắm. Money có cái gì khó khăn nói với ta. Ta giúp ngươi, Chu Ánh Tuyết đối diện văn đương vò đầu. Nhìn đến nàng phát đến tin tức. Nhất thời như được cứu thoát tinh, hận không thể lập tức bay qua đi, nàng thế nào đã quên, nàng này đại tẩu mới tốt nghiệp nửa năm, khẳng định đối luận văn tốt nghiệp tương quan công việc lại rõ ràng bất quá. Hơn nữa còn là cái đại học bá, có nàng chỉ đạo, nhất định có thể làm ít công to. Đại tẩu, ta ngày mai liền đi qua tìm ngươi. Hảo, Dụ Tranh không có mời nàng đánh trò chơi. bản thân mở một ván cùng xứng đôi người qua đường đội hữu ngoạn. Ngày thứ hai, Chu Ánh Tuyết mang theo U Bàn tiến đến Mộ Ngư nhà ăn cầu cứu. Dụ Tranh vừa mở ra môn, liền nhìn đến nàng đỉnh lưỡng gấu trúc đồng khoản mắt thâm quầng. Thân mình ta dựa vào khung cửa, ta tối hôm qua rạng sáng 2 giờ ngủ, nàng híp mắt đi vào ốc. Vùng góc gục ở trên sofa, hai cái đùi bắn hai hạ, hữu khí vô lực nói, ta về sau không bao giờ nữa kéo dài trứng, Dụ Tranh cười cười. Đi về phòng đem bản thân laptop ôm đi lại, sáp thượng của nàng U Bàn, giúp nàng xem tư liệu, của ngươi tuyển đề có phải không phải quá rộng phiếm. Nàng còn chưa có xem bên trong nội dung, chỉ là trên cùng thể chữ đậm nét thêm thô tên liền cảm thấy không ổn. Chu Ánh Tuyết đạp nước ngồi dậy, đối nàng giơ ngón tay cái lên, ngươi theo ta đạo sư nói giống nhau như đúc, hắn cũng nói này đầu đề quá lớn. Đến lúc đó viết chính văn khẳng định hội phạm nội dung trống rỗng tật xấu. Hắn tối hôm qua phát tin tức làm cho ta sửa chữa. Ta cũng không biết thế nào sửa. Nhiệm vụ thư ta đều viết xong. Khai đề báo cáo cũng viết một nửa. Đổi một cái đầu đề khẳng định muốn toàn bộ phủ định trọng viết. Buồn chết ta, Dụ Tranh cắn cắn môi. Khuynh thân đem máy tính phóng trên bàn trà. Nắm chuột đi xuống. Xem phía dưới nội dung cụ thể, Chu Ánh Tuyết cũng đi theo xem, này đó đều là nàng một chữ thức đêm đánh ra đến. Toàn bộ san điệu nàng đau lòng tử, vài phút sau, Dụ Tranh đại khái đem nội dung xem xong, điểm điểm cằm, như vậy, ngươi ở đầu đề mặt sau lại thêm một cái gạch nối. Mặt sau cùng cái trước tế phân nội dung, lời như vậy, đầu đề vẫn là này đầu đề. Phạm vi thu nhỏ lại đến mỗi cái chỉ một lĩnh vực. Hội hảo viết rất nhiều. Hơn nữa nội dung cũng không cần toàn bộ đều san điệu. Có thể giữ lại một phần, bỏ một phần, Chu Ánh Tuyết nghe hiểu. Sửng sốt một giây, a, một tiếng thét chói tai. Ôm lấy Dụ Tranh cánh tay lay động. Ngươi quá lợi hại, ta lập tức liền sửa. Dụ Tranh làm cho nàng ở trong này sửa luận văn. Nàng đứng dậy đi phòng bếp làm trà chiều. Chu Ánh Tuyết vùi đầu sửa lại thoáng cái buổi trưa tư liệu. Ở Dụ Tranh chỉ đạo hạ, khai đề báo cáo khó nhất làm Văn Hiến nói khái quát kia bộ phận cũng hoàn thành. Cũng còn lại vài ngày thời gian, chỉ cần hoàn thiện một chút thì tốt rồi. Dụ Tranh nhìn nhìn thời gian, tốt lắm, chúng ta xuống lầu ăn cơm đi, Chu Mộ Quân đêm nay muốn tăng ca. Nàng sẽ không nấu cơm. Tính toán xuống lầu cùng viên công nhóm cùng nhau ăn, hai người cùng nhau xuống lầu. Từ lần trước ở lầu điếm phân biệt, Chu Ánh Tuyết còn chưa thấy qua Liêu Dư Khanh. Tài kiến hắn, nàng lập tức nhớ tới bị luận văn đụng đến một bên khác một sự kiện. Hết chương.